kênh YouTube đọc truyện đêm khuya, fanpage truyện đêm khuya. Xin trân trọng giới thiệu truyện ma kinh dị dài tập Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Á Tũng. Nguồn truyện được lấy từ blog của Z. Tập 135. Chương 1009. Oan tình băng tầm. Diệp Thiếu Dương nhìn ba chữ Đàm Tiểu Tuệ in trên bia mộ, tấm bia bên cạnh cũng đề Đàm Tiểu Tuệ, thầm nghĩ người qua người lại nơi này nhất định sẽ cảm thấy rất kinh ngạc. Trước tiên đặt một bó hoa lên mộ của Đàm Tiểu Tuệ thật, sau đó Diệp Thiếu Dương tới trước mộ của Băng Tầm bắt đầu đốt vàng mã. Vẫn luôn là muốn tới thăm muội, nhưng có rất nhiều chuyện đã xảy ra không thể phân thân được. Thực sự ta rất nhớ muội. Diệp Thiếu Dương trầm mặc đốt xong bó tiền giấy, ngồi thẫn thờ trước mộ một hồi, thấy gạch mộ bám đầy tro bụi, liền lấy từ trong ba lô ra hai tấm bùa, cẩn thận lau chùi, vừa định vứt qua một bên, chợt cảm thấy trong tay có một chút gì khác lạ. Quay đầu nhìn thì cau mày, linh phù màu tím có chút bạc màu. Diệp Thiếu Dương vội mở hai tấm linh phù ra xem, phát hiện đây chính là hai lá thí oán phù. Bên trên có ấn ký vẽ bằng chu sa, hiện một phần đã bị bạc, là oán khí. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc, thí oán phù tuyệt đối không sai. Hơn nữa, thí oán phù do đích thân mình vẽ có công hiệu gấp nhiều lần so với pháp sư bình thường. Thí oán phù của pháp sư chỉ có thể kiểm tra trong phạm vi mấy canh giờ trở lại, còn phù của mình ít nhất có thể kiểm tra là 12 canh giờ trước đó. Nói một cách khác, trong vòng 24 giờ vừa qua, có quỷ hồn đã ghé thăm mộ của Tiểu Tuệ. Nơi này vốn là nghĩa trang công cộng, có quỷ hồn qua lại là chuyện hết sức bình thường. Tuy nhiên, trực giác của Diệp Thiếu Dương lại mách bảo có gì đó kỳ quái. Lập tức giải một nắm gạo nếp đứng trước mộ. Gạo này đã được ngâm qua trong dầu mè, có thể hấp thu bất kỳ âm tà nào còn sót ở xung quanh. Qua độ nửa phút, Diệp Thiếu Dương vớt gạo nếp, dùng một lá phù gói lại đốt cháy. Làn khói toát ra không phải là màu đen mà là một màu đỏ sẫm. Diệp Thiếu Dương vừa thấy thì lập tức đại kinh. Màu đỏ này là dấu hiệu oán khí, màu càng đậm tu vi càng sâu. Nói một cách khác, trước đó một ngày có một con lệ quỷ tu vi rất mạnh đã ghé qua đây. Đây rõ ràng là nghĩa trang công cộng, quỷ hồn bình thường chắc chắn là có, nhưng không lý nào lại tồn tại lệ quỷ. Tuy dạo gần đây Diệp Thiếu Dương đã gặp qua một số lệ quỷ đại yêu, nhưng ngay giữa chốn đô thị đông đúc trên nhân gian hiếm khi xuất hiện lệ quỷ. Hơn nữa, vì sao lệ quỷ này lại cố tình ghé qua phần mộ của Đàm Tiểu Tuệ? Diệp Thiếu Dương khẽ cau mày, chăm chú quan sát phần gạch mộ, thầm nghĩ nếu như bên trong hũ cốt chỉ có chân thân của Băng Tầm Tiểu Tuệ, hơn nữa cô đã hồn phi phách tán, theo lý thuyết sẽ không xuất hiện chuyện cổ quái, có lẽ chỉ là trùng hợp. Diệp Thiếu Dương kích hoạt hồn ấn của Qua Qua, không mấy chốc Qua Qua đã tới. Hắn kể lại với nó mọi chuyện, bảo nó điều tra động tĩnh xung quanh, tìm kiếm con lệ quỷ kia. Nếu như nó đã xuất hiện ở đây, không chừng là vẫn còn quanh quẩn ở phụ cận. Thân là pháp sư, một khi phát hiện dấu vết của lệ quỷ, tuyệt không thể bỏ qua. Qua Qua vâng lệnh rời đi. Ta đi đây, một thời gian nữa sẽ tới thăm muội. Diệp Thiếu Dương đứng dậy trầm mặc trước bia mộ một hồi, quay người rời đi. Một cơn gió bỗng thổi qua, làm cho giấy bay tứ tung, từ từ cuộn lên giữa không trung, quanh quẩn không tan. Đêm khuya tĩnh lặng, trên sân thượng của khu nhà cũ, Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc ngồi trên lan can ngắm nhìn phố xá. Diệp Thiếu Dương nghe Nhuế Linh Ngọc kể lại lúc ở quỷ vực, lệ khí trong cơ thể của mình lại bộc phát, sau đó cầm thất tinh long tuyển kiếm điên cuồng chém giết trong doanh trại quân Nhật, dường như là bị ma nhập, chấn kinh không thôi. Tại sao ta lại không có chút ấn tượng nào kia? Được lấy Nhuế Lãnh Ngọc nhắc nhở, Diệp Thiếu Dương thử vận chuyển cương khí một lượt, thấy dường như trong cương khí còn có thêm một loại khí tức khác, cảm giác rất kỳ diệu, khó có thể nói thành lời. Có cảm thấy có gì bất thường không? Không có gì bất thường, chỉ là hình như ta đã mạnh lên hơn trước. Nhuế Lãnh Ngọc giật mình kinh ngạc. Mạnh hơn nhiều không? Cái này chưa qua thực chiến, ta không rõ lắm. Diệp Thiếu Dương gãi đầu, trong lòng thầm so sánh với Trương Quả. Rốt cuộc hắn cũng là đạo sĩ, hơn nữa hai người đã từng giao chiến hai lần, thực lực tương đương. Lúc trước ta kém Trương Quả hẳn một bậc, hiện giờ chắc đã ngang bằng, pháp khí cũng nhiều, nếu như thực sự phải đánh nhau chắc chắn có thể hơn hắn một cái đầu. Nhuế Lan Ngọc kinh ngạc không nói lên lời. Vậy thì ngươi không phải lo lệ khí kia nữa, dù sao hiện giờ ngươi vẫn bình thường. Diệp Thiếu Dương lắc đầu tỏ ra lo lắng. Ta sợ lần sau vạn nhất lại bị cái đó kích thích, lệ khí sẽ bộc phát, lục thân bất nhận, khiến cho bạn bè người thân bị tổn thương thì sẽ không hay. Nhuế Lan Ngọc cười cười. Lúc đó người lục thân bất nhận, nhưng rốt cuộc vẫn nhận ra ta. Ta kêu ngươi dừng tay, ngươi liền dừng. Diệp Thiếu Dương không thể nhớ lại đoạn ký ức này, liền hỏi. Vì sao? Buộc phải nói ra. Ờ thì... Diệp Thiếu Dương đã rõ, chuyện này chỉ có mình giải thích duy nhất, đó chính là địa vị của mình trong lòng của nàng đã khác trước. Hắn bất chợt thở dài. Nhưng đáng tiếc, không cứu được tiểu mã quay về. Nhuế Lãnh Ngọc đáp. Đó là chuyện không thể. Ngươi là con người, đâu có phải là thần thánh đâu. Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu. Bây giờ nhớ lại, kỳ thực lúc đó có một người nắm cơ hội cứu tiểu mã. Là Đạo Phong. Nhuế Lãnh Ngọc theo bản năng nghĩ tới người mạnh nhất, cẩn thận suy nghĩ một hồi rồi nói. Chắc là không đâu. Lúc ấy hắn bị hai con tam đẳng quỷ thủ khốn trụ, không thể tách ra. Diệp Thiếu Dương đáp. Nếu vậy thì tại sao tiểu mã vừa chết, Đạo Phong lập tức giết chết một con quỷ thủ xông qua? Vì sao trước đó không qua? Nếu như hắn tới sớm một chút thì vẫn kịp. Hơn nữa đám thủ hạ của hắn đâu hết rồi? Nếu như hắn một lòng cứu người, tại sao dẫn theo mũi nhạc hàng của Tôn Ánh Nguyệt? Nhớ lại Ngọc ngẩn người trầm tư suy nghĩ, bỗng hai mắt của cổ mở to. Chuyện ngươi vừa nói đích thực là có chút đáng ngờ. Sau đó hắn lại dùng một lá cờ hình tam giác thu hết hồn phách, pháp khí đó dường như là rất lợi hại, nhưng sao lúc đánh nhau với con quỷ thủ không lấy ra sử dụng? Quan trọng nhất là khi hồn phách của ngươi bị thương, bị Trương Quả câu dẫn, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc hắn không chịu xuất thủ. Nhưng nếu nói hắn không quan tâm đến sự an nguy của ngươi thì có đánh chết ta cũng không tin. Chẳng qua là còn có Dương Cung Tử, hắn biết Dương Cung Tử không xuất thủ. Hay là hai người bọn họ đã thương lượng với nhau, chưa đến thời khắc cuối cùng sẽ không xuất thủ? Diệp Thiếu Dương nhớ lại lúc Dương Cung Tử, đúng là quá trùng hợp. Dương Cung Tử tu luyện hỗn độn thiên thể, tại sao lại ngay lúc đó, hơn nữa lại còn nhằm đúng thời khắc mình sắp mất mạng mới ra tay tương cứu? Nếu như gộp hết những sự việc với nhau sẽ phát hiện ra rất nhiều vấn đề. Ta chẳng bàn tính gì với Đạo Phong cả. Tiếng của Dương Công Tử bất ngờ từ phía sau vang lên. Hai người vội vàng quay đầu, thấy Dương Công Tử từ xa đi tới. Diệp Thiếu Dương lập tức cảm thấy xấu hổ, phân bua. Là ta chỉ suy đoán một chút thôi. Đạo Phong, ta không rõ. Nhưng mà bản thân ta tuyệt đối không thể mạo hiểm kéo dài đến phút chót. Dương Công Tử lạnh lùng. Bởi vì người đó chính là ngươi. Nhuế Lan Ngọc khẽ nhìn xuống, theo bản năng nhạy cảm của phụ nữ, từ trong lời nói của Dương Công Tử nàng mơ hồ phát hiện ra chân tướng. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Ta tin cô. Dương Công Tử bước tới, phía sau cách đó không xa còn có một bóng người, là Trần Lộ. Nhìn Diệp Thiếu Dương, vẻ mặt có một chút ngượng ngùng. Cô ta là người hay chơi trò mất tích nhất. Diệp Thiếu Dương muốn hỏi gần đây cổ đã đi đâu và làm gì. Không gặp một thời gian, tại sao lại ở bên Vương Bình. Bất quá hiện giờ mọi chuyện đã kết thúc, có hỏi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thiếu Dương, bọn ta đến để từ biệt đệ. Trần Lộ nói, ta với Dương tỷ tỷ muốn đi tìm Đạo Phong. Diệp Thiếu Dương tưởng tượng cũng có thể lý giải, để xoa dịu không khí liền nói đùa một câu, các người làm tình địch còn được, tại sao lại có thể kết bạn đồng hành? Dương công tử hơi cúi đầu, vành mũ che khuất khuôn mặt, nhìn không rõ cổ đang nghĩ gì. Nhuế Lãnh Ngọc thở dài lắc đầu nói, đúng là thằng khờ mà. Tạm biệt. Dương công tử âm thầm bật ra hai chữ, xoay người bay đi. Trần Lộ nhìn Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc vẫy vẫy tay chào, sau đó cũng rời đi. Gần đây Dương công tử tỏ ra rất kỳ quái. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm, trước kia cô ấy cực kỳ lạnh lùng, không có giống như này, giờ cứ như kiểu là oán phụ á. Nhuế Lãnh Ngọc mỉm cười, cũng không có vạch trần, nhớ lại chuyện đang nói hồi nãy. Ngươi đừng nghĩ nhiều, Đạo Phong với Tiểu Mã không có quan hệ, cứu hắn cũng là vì có lòng cứu thương người mà thôi. Diệp Thiếu Dương đáp, ta chỉ lo hắn dụng tâm muốn chiếm hồn phách của Tiểu Mã. Sao lại có thể như vậy? Chính Trương Quả và Vương Bình mới là kẻ hại chết Tiểu Mã, không liên quan gì tới hắn. Nếu như hắn thâu tình phách nguyên thần của Tiểu Mã, nhất định là có cách cứu sống Tiểu Mã. Có người ở bên cạnh giám sát, hắn không làm gì được Tiểu Mã đâu. Diệp Thiếu Dương gật đầu, chỉ cần hồn phách Tiểu Mã có thể phục hoạt, chuyện khác tính sau. Nghĩ vậy, cuối cùng trong lòng của hắn cũng cảm thấy an ủi đôi chút. Nhuế Lãnh Ngọc lại nói, có chuyện này ta muốn nói với ngươi, về Vương Bình. Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền đáp, cô cũng cảm thấy tôi quá tàn nhẫn với cô ta sao? Vương Bình là bị trừng phạt là thích đáng, nhưng nếu cô ta thực sự hối hận thì sao? Ta muốn nói là nếu như hồn phách Tiểu Mã phục sinh, chắc cũng không muốn nhìn thấy cô ta bộ dáng thảm thương như vậy. Vậy sau khi Tiểu Mã phục sinh, tôi sẽ thu lại thiên sư kết, sẵn sàng chờ âm ty xử lý. Hai người ngồi trên sân thượng tới tận khuya mới chịu xuống lầu đi ngủ. Diệp Thiếu Dương bảo Nhuế Lãnh Ngọc ngủ ở phòng của mình, còn mình thì qua phòng của Tiểu Mã. Nằm trên giường của Tiểu Mã, trong đầu Diệp Thiếu Dương tràn ngập lời nói, điệu bộ lẫn cái giọng cười của cậu ta, không thể gạt ra khỏi tâm trí. Nằm đã lâu mà không có ngủ được, rốt cuộc phải niệm một lượt tĩnh tâm chú. Vừa chuẩn bị ngủ, đột nhiên cửa phòng mở ra. Trong lòng kinh hãi, nhà chỉ có hai người, mình và Nhuế Lãnh Ngọc, bây giờ quá nửa đêm, cổ sang phòng mình làm gì? Vừa ngẩng đầu nhìn, lập tức ngây người. Vào phòng là một người, nhưng không phải là Nhuế Lãnh Ngọc, mà là một cô gái mặc quần áo dân tộc, hai tay ôm mặt, cúi đầu khóc nức nở, nhìn không rõ. Diệp Thiếu Dương chú ý tới một điểm đáng sợ là hai tay cô gái này vừa đen vừa xương sầu, nhìn kỹ lại phải hít một hơi thật sâu. Đây không phải là tay, mà là rõ ràng là hai cành cây, là quỷ, là tà linh. Diệp Thiếu Dương không sợ quỷ gõ cửa, lập tức ngồi bật dậy, một tay động tới câu hồn tác, nghĩ như thế nào lại đặt xuống. Đối phương tự dưng đến khóc lóc trước mặt mình, nhất định là có ẩn ý, chứ không phải là ác ý. Cho dù là quỷ thủ cũng không to gan đến nỗi dám trêu chọc mình. Cô là ai? Diệp Thiếu Dương nhỏ giọng hỏi. Cô gái buông tay xuống, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Vừa nhìn thấy dung mạo của cô gái, máu huyết trong người Diệp Thiếu Dương như ngừng chảy. Qua một hồi lâu mới khôi phục tinh thần, toàn thân run rẩy, vội vàng đứng bật dậy, thất thanh kêu lên, Tiểu Tuệ, muội vẫn chưa chết. Cô gái trước mặt chính là người mà mình vừa tế bái tại nghĩa trang ngày hôm qua, Đàm Tiểu Tuệ. Tuy cô đã chết rất lâu, nhưng Diệp Thiếu Dương chỉ cần thoáng nhìn qua là nhận ra. Đàm Tiểu Tuệ trầm mặc nhìn Diệp Thiếu Dương, từ khóe mắt bỗng chảy ra một thứ, không phải là nước mắt mà là máu, chảy ròng ròng trên mặt xuống đến tận cổ. Thiếu Dương, hãy nhớ kỹ, huyết sắc chớ chú. Cái gì cơ? Diệp Thiếu Dương giật mình đứng bật dậy đi qua đó. Tiểu Tuệ, muội thực sự còn sống sao?

Được rồi, Diệp Thiếu Dương khoát tay. Thì cô cứ coi như tôi chưa nhìn thấy gì hết, được không? Nhuế Lan Ngọc nhìn chằm chằm hắn một hồi. Ta thấy cái gì cũng bị ngươi nhìn hết rồi. Diệp Thiếu Dương vô ngữ, còn định giải thích. Nhuế Lan Ngọc lạnh lùng. Ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi. À, chuyện đó, ừ, thôi ngủ ngon. Diệp Thiếu Dương nhún vai, đóng cửa, quay về phòng, ngồi lên giường một hồi, cảm xúc còn không chịu lắng xuống. Diệp Thiếu Dương đành lao vào phòng tắm rội nước lạnh. Trở lại phòng ngủ, nhớ đến ác mộng ban nãy, nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy có chút không hợp. Đặc biệt ban ngày, khi còn đứng trước mộ của Đàm Tiểu Tuệ, mình cảm nhận được sự tồn tại của lệ quỷ. Gộp chung hai việc này với nhau, lập tức cảm thấy kỳ quặc. Diệp Thiếu Dương kích hoạt hồn ấn của Qua Qua, một lúc sau chợt cảm thấy vai mình trầm xuống, cúi đầu nhìn thấy một bàn tay nhỏ nhắn mum múp thịt, giật mình kinh hãi, quay đầu lại thì thấy Qua Qua đang ở bên ngoài cửa sổ. Mới rồi mình dựa người vào khung cửa, nó thò tay mở cửa, cư nhiên là mò trúng vào vai của mình. Con mẹ nó, người muốn hủ chết ta đấy à? Diệp Thiếu Dương mắng. Lão đại, người là thiên sư lại sợ mấy cái này? Ăn nói lung tung, quá nửa đêm tự nhiên có bàn tay từ phía sau thò ra để lên vai ngươi, ngươi có sợ không? Cái này là phản ứng tự nhiên theo bản năng thôi, ngươi lăn vào đây cho ta. Chẳng may dưới lầu mà có người đi qua, giờ này nửa đêm nửa hôm, trông thấy một đứa trẻ lơ lửng bên cửa sổ, có khi bị hù vỡ bố nó tim mà chết. Qua Qua chui vào phòng, nhảy tót lên giường ngồi, dùng ánh mắt đầy hàm ý nhìn Diệp Thiếu Dương, nhướng nhướng chân mày. Lão đại, các người xong rồi à? Diệp Thiếu Dương thoáng ngạc nhiên, sau đó hiểu ra nó muốn nói gì, lập tức đánh ra một quyền. Qua Qua xoay người chạy biến. Đừng có nói bậy, là hiểu lầm thôi, không như ngươi tưởng tượng đâu. Diệp Thiếu Dương bực mình hét lên. Mà ngươi là trẻ con, sao đầu óc toàn những thứ 18 cộng vậy? Nam nữ ở cạnh nhau, chỉ có chăm chăm làm mấy cái chuyện này à? Không phải, tại các người không có mặc quần áo. Qua Qua gãi đầu, gãi tai. Ai không mặc quần áo? Cô ấy thôi, chứ đâu có phải ta đâu. Chương 1012, Phù Quang Lược Ảnh Chú. Được rồi, còn không mau báo cáo đi. Đi qua đây. Diệp Thiếu Dương đập một cái lên giường. Không nói chuyện kia nữa, người nghĩ sao thì nghĩ, nói vào chính sự đi. Chính sự gì? Là chuyện kết hôn á? Diệp Thiếu Dương chồm lên phía trước, túm lấy Qua Qua, đè nó xuống giường, cay cú. Người thành thật trả lời cho ta, việc đó ta phái người đi làm, tại sao quá nửa đêm mới vác mặt về? À, ra là cái này. Ta quay về vì chẳng phát hiện được gì, muốn báo cáo với người một tiếng, sau đó xem người có an bài gì không. Không có thì ta đi xem tivi. Thôi, người đi xem tivi đi. Có việc thì cứ gọi nhé. Qua Qua tung tăng chạy qua phòng khách. Ngồi ở trên giường, Diệp Thiếu Dương chăn trở suy nghĩ, cảm thấy sự tình nhất định không đơn giản như vậy. Vì vậy kéo cái túi da qua, lấy từ bên trong ra một cái bát sứ to, ra ngoài hứng nước. TV đang chiếu bộ phim Đội Trưởng Mỹ. Qua Qua nằm ở trên sofa, giang hai tay hai chân, mắt dán chặt vào TV. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, bộ phim này đúng là vô địch, không chỉ người mà đến quỷ còn thích xem. Không đúng, Qua Qua là thập nhị nên thiền, nói đúng hơn là động vật. Lão đại, nếu như người muốn qua phòng kế bên thì cứ tự nhiên, coi như ta không tồn tại là được rồi. Diệp Thiếu Dương trừng mắt lườm nó một cái, bưng bát nước trở lại phòng ngủ, đặt ở trên tủ đầu giường. Bốc từ trong lư hương trên điện thờ Tam Thanh ra một nắm hương cho, ném vào trong bát. Sau đó vẽ một tấm phù, sau khi châm lửa hơ ba vòng quanh miệng bát, miệng lầm rầm: Thiên địa huyền minh, chí thuần chí thanh, chân hỏa sinh thủy, phù quang lực ảnh, trù phá nghiệp chướng, vì ngã chỉ minh, thái thượng vô cực, cấp cấp như luật lệnh. Khấn xong, ném tấm phù đang cháy dở vào trong bát. Linh phù không bị tắt mà dập dềnh trên mặt nước, cảnh tượng trông rất kỳ quái. Diệp Thiếu Dương hai tay bưng bát nhắm mắt hồi tưởng lại cảnh trong mơ, trong lòng thầm niệm phù quang lực ảnh chú. Môn chú pháp này là một trong 18 pháp thuật nội môn của Mao Sơn, có thể đoán được hết thảy những chuyện có liên quan tới quỷ thi tà linh xảy ra trong khoảng thời gian ngắn. Với pháp lực của Diệp Thiếu Dương, muốn xem lại sự việc xảy ra mấy canh giờ trước không thành vấn đề, huống hồ chuyện phát sinh còn chưa đầy một tiếng. Niệm chú xong, Diệp Thiếu Dương mặc niệm trong lòng một mốc thời gian, sau đó mở to hai mắt, cắt đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu vào bát. Máu tươi vừa chạm vào nước lập tức sủi lên như là nước sôi, bọt nước nổi ùng ục. Máu tươi hòa tan, bọt sủi lắng xuống, phản ảnh chiếu trên mặt nước cũng biến mất. Ngọn lửa linh phủ bao trùm mặt nước, xuất hiện cảnh tượng trong phòng ngủ giống như là đang xem camera an ninh trực tiếp vậy. Diệp Thiếu Dương thấy mình nằm trên giường đang ngủ, bỗng nhiên cửa phòng bật mở, trên màn hình xuất hiện một bóng hình diễm lệ, chính là Đàm Tiểu Tuệ. Hình ảnh tái hiện thêm một lần nữa. Lúc này Diệp Thiếu Dương mới nhận ra trên người cô mặc chính là trang phục miêu tộc. Diệp Thiếu Dương trong lòng khẩn trương, chứng kiến Đàm Tiểu Tuệ tiến lên phía trước mấy bước, hai mắt đầy huyết lệ, sau đó mở miệng nói chuyện. Cảnh tượng tái hiện này là không có âm thanh, hết thảy đều là những gì Diệp Thiếu Dương đã thấy ở trong mộng. Đến đoạn mình rời khỏi phòng, phù hỏa lập lòe mấy cái rồi tắt ngấm. Hình ảnh trên mặt nước cũng dần dần tan biến, trở lại bình thường. Đến đoạn mình ra khỏi giường, phù hỏa lòe lên mấy cái, lại tắt. Diệp Thiếu Dương ngồi trên giường, ngẩn người, nhìn bát nước, trên trán rịn đầy mồ hôi. Chẳng lẽ thật sự là quỷ hồn của Tiểu Tuệ? Giọng của Nhuế Lăng Ngọc cũng vang lên. Diệp Thiếu Dương ngẩn đầu, vừa thấy cổ liền hỏi, sao cô lại qua đây? Là bị người đánh thức, ngủ không được. Diệp Thiếu Dương lại nói, không thể là quỷ hồn. Đầu giường của ta có treo kinh hồn linh, quỷ hồn bình thường một khi đến gần chuông sẽ kêu. Tuy nhiên nếu như quỷ hồn có tu vi thâm hậu, đích thực có thể tránh né kinh hồn linh. Chỉ có điều khi quỷ hồn rời đi thì tuyệt đối không thể lưu lại dấu vết. Lúc đó mình thấy Tiểu Tuệ rời đi, lập tức tỉnh lại đuổi theo cổ. Hơn nữa khi ấy Nhuế Lãnh Ngọc cũng ở bên ngoài, hai người không hề phát hiện bất kỳ dấu vết nào, cho nên có thể loại trừ khả năng quỷ hồn ghé qua. Phù quang lực ảnh không thể là cảnh tượng trong mơ, thế nên nhất định là Tiểu Tuệ đã tới thật. Diệp Thiếu Dương nhìn Nhuế Lãnh Ngọc kiên định, khả năng duy nhất đó là nguyên thần của cô ấy. Chỉ cần nguyên thần đủ mạnh, trên nguyên tắc có thể đi khắp nơi, do không có hồn thể có thể qua mặt hết thảy pháp khí. Khi đó Diệp Thiếu Dương đối phó với Hồ Uy cùng với Tứ Bảo dùng nguyên thần đi điều tra sơn động, có thể tránh thoát cả Âm Khôi tướng quân lẫn Dương công tử. Nhuế Lãnh Ngọc gật đầu, vấn đề là khi đó Tiểu Tuệ chẳng phải là đã hồn phi phách tán, có lẽ có người đã thu tinh phách hoàn hồn cho cô ấy. Diệp Thiếu Dương cau mày, chậm chậm lắc đầu, ngoại trừ bản thân Phong Đô Đại Đế thì chỉ có Bát Đại Thiên Sư Triệu Huyền Đàn biết thần thuật hoàn hồn tinh phách, ngay đến Tam Vương Nhất Phán cũng không biết loại pháp thuật nghịch thiên này. Quan hệ Triệu Huyền Đàn với Đàm Tiểu Tuệ, bắn bảy phát canon cũng không tới, làm sao có thể ra tay mà giúp đỡ. Vậy Đạo Phong thì sao? Nhuế Lãnh Ngọc hỏi. Không lý nào. Tuy ta không biết Đạo Phong học được thuật hoàn hồn từ đâu, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện sử dụng. Hơn nữa lúc đó ta với Đạo Phong còn chưa có gặp. Nghĩ một hồi lại nói, ta tin phù quang lực ảnh không sai, hoặc đó là nguyên thần của Tiểu Tuệ, hoặc chính là tà vật nào đó dùng nguyên thần biến thành bộ dáng cô. Phù quang lực ảnh chỉ có thể hiện hình ảnh, không phân biệt thật giả. Nhớ lại Ngọc đáp, người có thể nghiệm chứng xác định có phải Đàm Tiểu Tuệ thật sự hoàn hồn hay không? Nghiệm chứng kiểu gì, lại chạy đi xem sổ sinh tử à? Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ thở dài, lần trước xem sổ sinh tử của Vương Bình là vì có nguyên nhân đặc biệt, Thôi Phủ Quân mới khai ân, mình không thể lần nào cũng mò tới làm phiền người ta như vậy. Huống chi Đàm Tiểu Tuệ thực sự đã chết, chỉ e là đã bị xóa tên khỏi sổ sinh tử, có xem cũng vô ích. Diệp Thiếu Dương tựa người vào thành giường, cẩn thận nhớ lại thời khắc Đàm Tiểu Tuệ hồn phi phách tán, trong lòng lại cảm thấy đau nhói. Cổ vì cứu mình đã liều mạng vây khốn Thất Bà, cho đến khi hồn phi phách tán. Lúc đó chính mắt của mình cũng nhìn thấy tinh phách của cổ bay tán loạn, mà một khi tinh phách phân giải, mất đi chỗ dựa, giống như là bông hoa bị ngắt khỏi cành, từ từ khô héo mà chết. Hết thảy xảy ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nhiều nhất cũng chỉ mấy tiếng đồng hồ. Một khi qua thời điểm thì ngay cả Triệu Huyền Đàn cũng không còn cách nào khiến tinh phách phục sinh. Lúc đó chính là Lão Quách là người thu dọn toàn cuộc. Chắc là ta phải hỏi huynh ấy một chút. Diệp Thiếu Dương lập tức cầm di động gọi điện cho Lão Quách. Sau khi bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ. Người là Tiểu Vương Bát. Cái gì? Sao tự dưng cô lại mắng người ta như thế hả? Diệp Thiếu Dương không ngờ người nghe điện thoại là một cô nhóc, vừa mở miệng đã mắng chửi người khác. Lập tức đỡ người. À, xin lỗi, ở trên di động của cha tôi hiện lên là Tiểu Vương Bát. Tôi còn tưởng là nickname. Thì ra là con gái của Lão Quách. Diệp Thiếu Dương quên mất tên cô bé là gì, chỉ nhớ gọi là Tiểu Ngư. Biết Lão Quách lưu tên mình trong danh sách là Tiểu Vương Bát, lập tức khóe miệng giật giật, vô ngữ thở dài. Cô thấy có ai nickname là Tiểu Vương Bát hay chưa? Chương 1013, Nghiệm Minh Thi Nhân. Cái đó không đúng. Quá nửa đêm còn gọi điện tới làm gì? Muốn mua quan tài à? Diệp Thiếu Dương nói. Nói nữa đi, xem ta có đánh cho cô tẹt mỏ không. Tiểu Ngư cười khanh khách. Đùa thôi, con nhận ra mà. Thiếu Dương thúc thúc, con là Tiểu Ngư. Thúc còn nhớ không? Nhớ, đương nhiên là nhớ. À, hiện giờ con đang được nghỉ ở nhà, sao thúc không tới tìm con? Gần đây bận lắm mà. Diệp Thiếu Dương thuận miệng ứng đối. Khổ nỗi Tiểu Ngư càng nói lại càng hăng. Diệp Thiếu Dương ra mặt mỏng, ngại không muốn ngắt lời. Lập tức nghe được tiếng e hèm của Nhuế Lãnh Ngọc ở đằng sau, đang ngồi ở đó. Phải rồi, thúc tìm cha con, có phải có chuyện gì không? Cuối cùng Tiểu Ngư cũng nhớ đến chính sự. Ờ, là có chuyện quan trọng. Chuyển điện thoại cho cha đi, lúc khác nói chuyện tiếp. Diệp Thiếu Dương đưa tay quẹt mồ hôi. Hôm nay cha uống nhiều, ngủ rồi, cho nên con mới nghe điện thoại. Cha đi uống rượu một mình, hình như có tâm sự gì đó, về lăn ra rồi ngủ. Thiếu Dương thúc thúc, là xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Thiếu Dương vừa nghe cô bé nói, biết nhất định Lão Quách vì cái chết của Tiểu Mã mà buồn rầu, trong lòng cũng cảm thấy nhói đau. Quả nhiên Tiểu Ngư vẫn chưa biết chuyện của Tiểu Mã, để Lão Quách tự mình nói với cô bé thì hơn. Diệp Thiếu Dương trả lời qua loa cho có lệ, bảo cô bé chuyển lời cho Lão Quách, mai tỉnh thì gọi điện cho mình. Thiếu Dương thúc thúc, ất con vào WeChat đi, sau này tiện trao đổi. Diệp Thiếu Dương đọc số WeChat, đang định chào tạm biệt, Tiểu Ngư đột nhiên nói. Thiếu Dương thúc thúc, thúc có tập thể hình không? Hả? Cái này hình thể của ta đã chuẩn lắm rồi. Thật không? Thúc thúc có cơ bụng 8 múi không? Cái này thì có liên quan gì? Diệp Thiếu Dương theo bản năng sờ nắn bụng mình. Chẳng có gì đâu, tại vì con thích đàn ông có cơ bụng 8 múi. Diệp Thiếu Dương vội vàng ho khan rồi chào tạm biệt. Vừa cúp máy thì ngẩng đầu thấy Nhuế Lãnh Ngọc đang nhìn mình chằm chằm, sắc mặt tối sầm. Ban đêm yên tĩnh, dù mình không có mở loa nhưng tin chắc là cổ đang nghe rõ cuộc đối thoại. Nhuế Lãnh Ngọc tỏ vẻ ngao ngán, lắc đầu. Diệp Thiếu Dương, đến cả con trẻ người cũng không tha. Học sinh trung học phải không? Sao không tiếp tục đi? Chuyện này không liên quan đến ta. Ta vừa mới gặp qua cô bé một lần mà. Có lẽ giới trẻ bây giờ nói chuyện cởi mở như vậy, với ai cũng như vậy mà. À, tên người mới là lạ. Được rồi, không nói cái này nữa. Việc riêng của ngươi ta không tiện quản. Chuyện của Tiểu Tuệ ngươi tính làm sao? Diệp Thiếu Dương trầm ngâm. Ngày mai trước tiên đi tìm Quách sư huynh, hỏi thăm tình huống. Chuyện này nhất định phải điều tra đến cùng. Nhuế Lãnh Ngọc chậm rãi gật đầu. Quỷ rơi huyết lệ chứng tỏ là oan tình rất lớn, không cách nào bày tỏ, chỉ có thể dùng phương thức này để biểu đạt. Nhìn Diệp Thiếu Dương nói tiếp. Nếu như đúng là Tiểu Tuệ, dù ngươi có liều mạng nhất định cũng phải giúp cô ấy an toàn, giải oan. Thế mới không uổng người ta một lòng một dạ, cuối cùng còn hy sinh vì ngươi. Diệp Thiếu Dương nhìn cô, ánh mắt đầy cảm kích. Thôi, ta đi ngủ đây. Nhuế Lãnh Ngọc đứng dậy rời khỏi phòng, còn quay đầu lại. Ta sẽ khóa cửa, ngươi không cần qua đó đâu. Diệp Thiếu Dương nhún vai, tỏ vẻ đã hiểu, gối hai tay ra sau đầu, dựa vào thành giường, nhớ lại nhờ lời Nhuế Lãnh Ngọc đã nói với mình ở trong mơ. Tiểu Tuệ vẫn còn văng vẳng tiếng nói ở trong đầu.

chờ lão Quách tới, liền lôi sành sạch qua qua ra khỏi màn hình TV, xuống dưới lầu. Chiếc xe cà tàng của lão Quách đã chờ sẵn. Sau khi lên xe, hai người trao đổi ngắn gọn một chút. Người đã chôn xuống, hiện giờ bước khai quan nghiệm thi, quản lý nghĩa trang liệu có đồng ý hay không? Diệp Thiếu Dương thắc mắc. Vấn đề gì đâu, dù sao đất mộ cũng là do chúng ta mua, qua báo với ban quản lý một tiếng là được rồi. Lão Quách nói. Hơn nữa, ta thường xuyên chủ trì tang lễ, bọn họ quen mặt, đã từng chào hỏi qua rồi. Diệp Thiếu Dương ừ một tiếng. Cho để mượn di động của Hình một chút. Lão Quách không hề do dự, đưa điện thoại cho hắn. Diệp Thiếu Dương lấy di động của mình ra, bấm số điện thoại của lão Quách. Màn hình vừa sáng, trên mặt hiện lên dòng chữ Tiểu Ô Quy. Không phải là Tiểu Vương Bát ư? Tại sao lại thành Tiểu Ô Quy? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một hồi, tám phần là do Tiểu Ngư thấy Ô Quy mới Vương Bát là có cùng ý tứ. Để nói này, sư huynh, huynh đúng là xấu xa mà. Diệp Thiếu Dương giơ giơ cái điện thoại di động trước mặt. Huynh ghi như thế này đúng là cạn lời mà. Đệ có đắc tội gì huynh đâu. Lão Quách cười khổ. Không phải xoắn, là nickname thôi mà. Con gái ta gọi là Tiểu Ngư, đệ gọi là Tiểu Ô Quy, đều là hải sản, dễ thương mà. Diệp Thiếu Dương cạn lời. Huynh đúng là già đầu rồi mà còn tính trẻ con. Vẫn coi đệ là đứa trẻ lên ba thì sao mà đáng yêu. Đệ thấy huynh còn đáng yêu hơn đó. Ô Quy là ngụ ý tốt, thể hiện đệ là một người cứng cỏi. Diệp Thiếu Dương đỏ mặt. Cứng chỗ nào? Mai cứng. Còn lâu, có mà là rùa đen rụt đầu thì có đâu. Diệp Thiếu Dương trợn mắt, cầm di động của lão Quách, hí hoáy sửa lại tên, sau đó trả lại. Cái này cấm được sửa lung tung nữa đó. Lão Quách vừa lướt qua thì phì cười. Thì ra Diệp Thiếu Dương đổi lại thành Tiểu sư đệ đẹp trai nhất trần đời. Tinh một tiếng, điện thoại di động của Diệp Thiếu Dương vang lên, có tin nhắn trên WeChat. Lấy ra xem qua, rep vài câu, nhịn không được bất đắc dĩ cười. Lão Quách vừa lái xe vừa liếc mắt nhìn thoáng qua, thấy có một cô gái xinh đẹp nào đó, bộ dáng khêu gợi thì không khỏi lắc đầu. Đệ trở nên hư hỏng như vậy từ bao giờ? Hư hỏng á? Diệp Thiếu Dương trừng mắt lườm lão Quách. Người ta đang ảnh chụp tập thể cho đệ xem thôi, hư hỏng chỗ nào? Đầu óc của huynh toàn là thứ gì đâu cả. Người ta là một cô gái, con nhà gia giáo, mới học cao trung thôi. Lão Quách bĩu môi. Mới học cao trung mà suốt ngày lên mạng chat chít vớ vẩn, đăng ảnh lung tung, cũng chẳng phải con gái tử tế gì. Cái này chắc chắn là không sai. Diệp Thiếu Dương tủm tỉm cười đầy ý vị, nhích lại gần. Đây tuyệt đối là một cô gái có giáo dục, có vị trí đặc biệt trong lòng của huynh. Lão Quách có chút kinh ngạc. Liên quan gì đến ta? Ta quen biết gì đâu. WeChat có ảnh chụp đây này, cho huynh xem. Diệp Thiếu Dương chìa điện thoại, sau đó rụt ngay lại. Nói trước, huynh xem rồi không được đánh đệ đó. Đánh đệ làm gì? Lão Quách có chút buồn bực. Đâu có phải lão bà hay con gái của ta. Nhận lấy di động, nhìn thoáng qua thì lập tức chấn kinh, suýt chút nữa tông xe vào giải phân cách. Sự việc đột ngột, qua qua đang bám vào cửa xe trực tiếp bị văng ra ngoài, lăn lông lốc trên mặt đất. Cũng may là không thương tích, lồm cồm bò dậy, vừa đuổi theo xe vừa mắng. Lão Quách dừng hẳn xe lại, hai tay bóp chặt cổ Diệp Thiếu Dương. Con mẹ nó, con gái cưng của ta, đệ quả là cầm thú mà. Rốt cuộc, mặc kệ Diệp Thiếu Dương giải thích kiểu gì cũng không lọt. Hơn nữa, còn vừa chat chít với nhau tối qua. Lão Quách xem đi xem lại lịch sử đối thoại, cuối cùng xóa sạch WeChat của Tiểu Ngư. Thỏ con, không ăn cỏ gần hang. Tiểu sư đệ, người cứ lẹo hồn. Lão Quách tức tối rên hừ hừ. Diệp Thiếu Dương xua tay. Kỳ thực đâu có gì đâu, bằng không đệ cũng không đưa cho huynh xem. Lão Quách tiếp tục lái xe một lúc sau rồi nói. Đệ lớn hơn Tiểu Ngư mấy tuổi, kỳ thực rất cân xứng, nhưng đáng tiếc là đệ quá nhiều gái đẹp rồi, lại có người trong lòng, đừng có mơ mộng nhiều. Diệp Thiếu Dương vội vàng xua tay. Huynh tuyệt đối đừng có nghĩ cái gì, cứ tưởng là huynh phải kêu, tưởng tượng là phải gọi huynh là nhạc cụ, đã thấy ớn lạnh cả người rồi, đệ thà tình nguyện cả đời không lấy vợ. Cái gì? Lão Quách hét lớn. Qua qua giật mình rớt lại phía sau, bởi vì đang là ban ngày, trên đường nhiều xe cộ, Diệp Thiếu Dương dặn nó cố gắng không phô diễn tu vi trước mặt người ngoài. Mắt thấy chiếc xe càng lúc càng xa, Qua Qua chu miệng lẩm bẩm: không đưa ta theo cùng, ta tự mình đi chơi vậy. Nói rồi nó vọt vào trong rừng cây ven đường như một tia chớp. Lão Quách dừng xe ở bãi đỗ trước nghĩa trang, lấy từ trong thùng sau xe ra một cây sẻng công binh, còn có hai chai thủy tinh to đùng. Là cái gì vậy? Một chai giấm, một chai cồn. Để làm gì? Lát nữa hả biết. Lão Quách đi đến trước văn phòng ban quản lý, chào hỏi nhân viên làm việc vài câu, sau đó cùng Diệp Thiếu Dương đi đến mộ phần của Đàm Tiểu Tuệ. Ở gần đó có một nhà đang đốt vàng mã làm tang lễ, cả đám khóc lóc sướt mướt. Hai người đứng ngơ ngẩn trước mộ của Đàm Tiểu Tuệ nhìn tang lễ. Lão Quách thở dài: đời người bi thương nhất là phải dự tang lễ của người thân. Diệp Thiếu Dương thoáng trầm mặc: đời người đau khổ nhất chính là người thân đã mất mà mình không thể tham dự tang lễ. Lão Quách vỗ vỗ vai hắn, không nói gì thêm. Đợi một hồi người nhà bên đó rời đi, Lão Quách bắt đầu công việc quật mộ. Tối hôm qua hai người không hẹn mà có chung suy nghĩ, muốn nguyện chứng xem Đàm Tiểu Tuệ liệu có hoàn hồn hay không. Biện pháp duy nhất chính là kiểm tra di thể của cô. Đàm Tiểu Tuệ là yêu nhưng cũng giống như con người, dù đã chết vẫn có thể thông qua thao tác trên thi thể kiểm tra xem hồn phách có tồn tại hay không. Chân thân của Đàm Tiểu Tuệ là Bắc Cực Băng Tầm, không thể hỏa táng mà trực tiếp chôn xuống đất. Tuy đã qua 2 tháng, thi thể được phong kín bên trong hũ cốt, nhất định là chưa bị tiêu hủy. Pháp sư bình thường không thể thi triển siêu hồn thuật đối với thi thể tử vong quá 7 ngày, nhưng Diệp Thiếu Dương dù sao cũng là thiên sư, nắm trong tay bí thuật của Mao Sơn, dù chết trong vòng 2 tháng, thi thể hóa cho bụi vẫn có thể siêu hồn. Trên thực tế, thuật siêu hồn này cũng gần giống như tích cốt nhận thân thời cổ đại. Trước tiên, Lão Quách dùng sẻng công binh cậy lớp gạch ở trên mộ. Phía dưới là một tầng giấy bản, mặt trên được phong kín bằng bê tông. Lão Quách đổ giấm lên, axit ăn mòn khiến bề mặt bê tông trở nên giòn tan. Dùng sẻng chọc xúc một khối đất cát. Bên dưới là một chiếc hũ làm bằng kim ti nam mộc. Hũ đựng cho cốt này là do Lão Quách mang tới. Kim ti nam mộc có thể dưỡng khí, khiến nhục thân không bị thối rữa. Lão Quách cẩn thận nhấc hũ cốt, vừa dùng bông tẩm cồn lau sạch nhựa ở trên khe hở miệng hũ, vừa giải thích với Diệp Thiếu Dương: nhựa này không phải là được chát lên, mà là do kim ti nam mộc lâu ngày hấp thu hơi ẩm, từ từ sinh ra một thứ như là nhựa cây, phải dùng cồn mới có thể lau sạch. Diệp Thiếu Dương chỉ biết chóc quỷ hàng yêu, kiến thức về mộ táng thì kém hơn rất nhiều so với Lão Quách. Được rồi. Lão Quách lau sạch bụi đất cũng như nhựa bám trên hũ cho cốt, vừa đào lên quay đầu hỏi Diệp Thiếu Dương: mở chứ? Diệp Thiếu Dương bước tới ngồi xuống trước trụ hũ cốt, cầm trầm mặt: Tiểu Tuệ, muội đã mổ yên mà đẹp, bây giờ muốn khai quan nghiệm thi thực sự là không hay, nhưng vì để làm rõ oan tình của muội, ta cũng chỉ biết làm như vậy. Ta mong muội thông cảm cho ta. Chương 1015: không thấy thi thể. Sau đó hắn bảo Lão Quách khai quan, còn mình lui qua một bên, hít sâu một hơi, thầm nghĩ đến việc mình sắp thấy thi thể của Đàm Tiểu Tuệ, tâm trạng vô cùng phức tạp. Lão Quách cùng lúc đốt 7 tấm phù, đợi một hồi đặt linh phù 4 xung quanh hũ cốt. Làm như vậy có thể khiến cho tử khí bên trong hũ tiết ra ngoài, đồng thời tránh đám cô hồn giã quỷ thừa cơ hội chiếm thi thể của Tiểu Tuệ. Mặc dù ở đây đã có Diệp Thiếu Dương là thiên sư, nhưng những chuyện như thế cơ hồ không có khả năng xảy ra. Nhưng dù theo thói quen, Lão Quách cũng rất cẩn thận. Cạch một tiếng, Lão Quách bật mở chiếc chốt ở trên nắp hũ, sau đó nhấc cái nắp nhòm vào bên trong. Diệp Thiếu Dương do dự không dám nhìn thi thể của Tiểu Tuệ, cho nên lúc đầu đưa mắt qua đó hỏi: có bị hư thối không? Không. Lão Quách có chút kinh ngạc: không thấy thì lấy ra. Lấy ra đi, để xem nào. Lão Quách ngây người, chậm rãi: ta muốn nói, không có nghĩa là không thấy thi thể đâu hết. Diệp Thiếu Dương giật bắn mình, vội lao tới. Đúng là không có, hũ cốt trống rỗng, không có thi thể của Tiểu Tuệ. Nhìn chiếc hũ trống trơn, hai người im lặng một hồi lâu, không nói lời nào. Lúc đó, chính tại Huỳnh niêm phong hũ cốt có phải không? Huỳnh khẳng định là có thi thể của Tiểu Tuệ vào đó chứ. Lão Quách chừng mắt lườm hắn. Theo đệ thì sao? Hả? Diệp Thiếu Dương cũng là do nhất thời kích động, buột miệng hỏi. Sau khi ngẫm lại, thực sự là thấy không có khả năng này, lẩm bẩm. Chẳng lẽ là có kẻ trộm mộ? Tiếp tục suy nghĩ, thấy không có khả năng, bởi nơi đây là nghĩa trang công cộng, cơ bản đều chôn cho cốt, không có vật bồi táng, không thể có người đến trộm mộ. Miệng hũ rõ ràng là bị nhựa cây bịt kín. Loại nhựa cây này nếu như không quá 1-2 tháng sẽ không chảy ra được. Tiểu Tuệ mai táng cùng lắm mới được 2 tháng. Lão Quách cầm chiếc hũ, nhìn trên nhìn dưới, khó hiểu. Diệp Thiếu Dương nói, Huỳnh có ý gì? Để nghe không hiểu. Ta muốn nói, kẻ trộm thi thể Tiểu Tuệ không thể gần đây mới ra tay, mà chính là sau khi chúng ta mai táng cỏ không lâu. Diệp Thiếu Dương vừa định suy ngẫm kỹ hơn manh mối này, đột nhiên Lão Quách hừ một tiếng. Ra là thế, hũ cốt bị người ta đánh cháo. Diệp Thiếu Dương chấn kinh. Huỳnh khẳng định chứ? Chiếc hũ này là do đích thân ta làm, đương nhiên ta phân biệt được. Lão Quách thừa người ra một hồi, lắc đầu thở dài. Hey, xem ra đây đích thực là một âm mưu rồi. Hai người suy đoán nửa ngày không thể tìm ra nguyên cớ, kết luận chính là việc này rất định là do con người làm. Đào mộ quật mạ, đánh cháo cho cốt, những việc này chỉ có con người mới có thể làm được. Bởi hết thảy tà vật dù có tu vi thông thiên cũng không thể làm trái quy luật, tự mình biến ra một hũ cốt. Lão Quách yêu cầu phòng quản lý nghĩa trang cho xem video ghi hình. Vì vậy hai người chôn hũ cốt lại như cũ, sau đó tới phân phòng quản lý. Lão Quách tìm gặp một nhân viên quen biết, nó muốn xem video tu lại từ camera an ninh. Người lại gật đầu, nhưng khi vừa nghe họ muốn xem lại của một tháng trước, lập tức xua tay nói bộ nhớ của camera không có lưu trữ lâu như vậy. Chẳng còn cách nào, hai người đành phải bỏ đi, đến bãi đất trống ở phía trước nghĩa trang tiếp tục thảo luận. Diệp Thiếu Dương cảm thấy thi thể của Đàm Tiểu Tuệ biến mất có lẽ liên quan đến việc tinh phách hoàn hồn. Vì vậy đêm qua thần thức của Tiểu Tuệ ghé thăm tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên, mà nhất định là có nguyên nhân. Bây giờ phải làm sao đây? Lão Quách hỏi. Không tìm được thi thể, đứng đây cũng vô ích, quay về nghĩ cách. Hai người đứng dậy đi về phía bãi đỗ xe. Cực bắc băng tầm đúng là rất hiếm, lại có nhiều hiệu dụng, nhưng dù sao cũng đã chết. Thi thể ngoại trừ dùng để luyện cổ còn có lợi ích gì đâu. Chưa nói dứt lời, hai người bỗng nhiên đứng lại nhìn mặt nhau. Không sai, luyện cổ. Nếu như thi thể của băng tầm có thể sử dụng để làm việc này, vậy kẻ đánh cắp thi thể của Đàm Tiểu Tuệ nhất định là vu sư luyện cổ. Nhất định đây là việc làm của vu sư Miêu Cương. Diệp Thiếu Dương mạnh dạn đoán thêm. Các vu sư khác thì không thể biết chuyện của Đàm Tiểu Tuệ, cũng không qua lại với chúng ta. Nếu chỉ dựa vào vận may mà tìm ra thi thể của Đàm Tiểu Tuệ là không thể. Sư huynh, còn nhớ lúc đó chúng ta đối phó với huyết vô sư như thế nào không? Lão Quách cau mày. Đệ muốn nói tổ chức vô sư biến thái luyện chế huyết cổ thi vương á? Không sai, chính là bọn họ. Ngày đó trong lúc đệ điều tra kim soái trạm sát huyết cổ thi vương, đã giết không ít huyết vô sư. Một số còn sót lại cũng bị cảnh sát địa phương vây bắt, nhưng khó đảm bảo rằng không có kẻ lọt lưới. Chỉ có đám gia hỏa này mới nắm được hành động của chúng ta. Lão Quách gật đầu. Đệ giết chết thi vương, lão tổ tông của đám huyết vô sư là kẻ thù không đội trời chung của bọn chúng nó, thế nên vẫn luôn âm thầm theo dõi đệ, rất có khả năng. Không chỉ như vậy, thần thức của Tiểu Tuệ lập đi lập lại một từ huyết chú. Đêm qua đệ suy nghĩ rất nhiều, đạo gia với sở Phật gia kỳ thực đều không có huyết chú, lẽ nào là cổ thuật? Lão Quách trầm mặc một hồi, chưa kịp mở miệng, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nắm lấy hắn nói. Chắc chắn chúng ta phải quay lại mộ phần của Đàm Tiểu Tuệ xem sao. Nếu đúng là huyết vô sư đã từng ghé qua, có lẽ ngôi mộ của cô ấy cũng đã bị đụng chạm. Lão Quách giật mình. Đệ nói gì? Chẳng phải là chúng ta đã đào mộ lên rồi còn gì? Đàm Tiểu Tuệ là Đàm Tiểu Tuệ thật sự, người thừa kế của gia tộc Đại Vũ Tiên cơ. Ây da! Lão Quách vỗ đầu mình. Có khả năng. Cũng may